Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Đáng giá đưa tin đại tin tức. Bởi vì Hoàng Tiểu Trù ba người hướng về Tôn Phiêu Lượng phương hướng di động độ cũng không nổi bật. Mặc kệ là Tê Bách vẫn là Tôn Phiêu Lượng đều còn chưa ý thức được hiện tại chính có mấy cái người hướng về vị trí của bọn họ tới rồi. M Hoàng không chọn đường Tê Bách ở tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ sau ý thức được chính mình không nên tới người như thế nhiều địa phương. Vì lẽ đó, hắn toàn bộ hành trình đều cúi đầu, mang theo vẻ sốt sắng ở trong đám người nhanh xuyên toa. Hắn chỉ muốn mau mau xuyên qua con đường này, đi đến đối diện lối đi bộ, sau đó ngồi xe thoát đi, bỏ qua mặt sau cái kia truy binh. Hôm nay mặc dù là thời gian làm việc, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng đường dành riêng cho người đi bộ vẫn có không ít người. Hắn lại như cái chân chính đào phạm như thế biết điều. Nếu như không phải chăm chú đi theo hắn bên cạnh hai tên nhiếp ảnh cùng bốn phía đồng dạng là có chút sốt sắng người mặc áo đen, người qua đường e sợ đều sẽ không hiện sự tồn tại của hắn. Bởi vì bên cạnh hắn đội hình thực sự quá mức bất phàm. Hắn rất nhanh bị người nhận ra được. A, trời ạ, Tê Bách, hắn là Tê Bách, hắn chạy thế nào đi ra? Thật sự cùng trên tivi giống như đúc. Vẻ mặt này ta thật sự có chút sợ. Đây là ở đập cái nào một tập sao? Không biết chuyện người đi đường lại giật mình lại không thể tin được. Có một số người muốn tiến lên. Nhưng vào thời khắc này căng thẳng vẻ mặt cùng bên cạnh những kia căng thẳng người mặc áo đen sau. Bọn họ lại ngừng lại. Kích động ở tại chỗ quan sát. Bị nhận ra Tê Bách có chút kinh hoàng. Trên mặt toát ra đến vẻ mặt là một tên đào phạm bị nhìn thấu thân phận sau nên có tâm tình. Một giây sau, hắn đột nhiên bước nhanh lần thứ hai lao nhanh. Lao nhanh đồng thời hắn còn có chút bất an bốn phía đánh giá. Toàn bộ quá trình, hắn một câu nói đều không nói. Nhưng đem một đào phạm nhân vật diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thu khán giả một mặt thán phục. Vì hắn chuyên nghiệp cùng tập trung vào cảm thấy thán phục. Hiện trường khán giả nhưng là một mặt mờ mịt, ngơ ngác lao nhanh bóng lưng xuất thần. Hắn cái này chạy trối chết bóng lưng hầu như làm cho hết thảy hiện trường khán giả đều có một loại. Hắn thực sự là vượt ngục đào phạm ảo giác. Cũng có rất nhiều khán giả không chỉ một lần hoài nghi mình là không phải thật sự xuyên qua đến vượt ngục trong thế giới. Sau đó, không biết chuyện bọn họ tựa hồ cũng nhận ra được một điểm không đúng. Tê Bách vừa nãy biểu hiện đem bọn họ lòng hiếu kỳ toàn bộ câu lên. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn biết đây rốt cuộc sinh cái gì. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn nói cho bằng hữu của chính mình vừa gặp phải một. Cái rất chuyện khó mà tin nổi. Mở ra di động, ra hiện tại bọn họ trước mắt các đại truyền thông đối với trận này trực tiếp che ngợp bầu trời đưa. Tin, sau đó. Một ít nữ hài không thể tin được che miệng mình. Một ít thanh niên đầy mặt khiếp sợ nhìn phía Tê Bách chạy trốn phương hướng. Thế nhưng, không có ai đuổi theo. Bởi vì bọn họ trương dương cái kia vô liêm sỉ vi bác cùng võng hữu môn bán nghiêm túc bán chuyện. Cười trêu chọc, phố một bên khác, tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ Tôn Phiêu Lượng cũng không nhận thấy được hắn đội hữu đã. Rất không có trinh tiết chuẩn bị đến với hắn cướp con mồi. Hắn bây giờ đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Tê Bách tín hiệu trên. Trong đầu của hắn nghĩ tới chỉ có một kiện sự tình. Chính là muốn làm sao mới có thể bắt đến hắn. Tôn Phiêu Lượng, tràn ngập thanh âm mừng rỡ đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Vừa mới từ Bách trong vui mừng phục hồi tinh thần lại những người đi đường miệng há hốc một mặt. Mừng như điên đẹp đẽ. Bọn họ cảm giác mình ngày hôm nay hay là nên đi mua trương vé xổ số. Ngăn ngắn 10 phút, bọn họ lại có thể cái mình thích minh tinh. Đây thật sự là quá may mắn. Tôn Phiêu Lượng hướng về bọn họ nhếch môi cười. Cái kia xuẩn manh mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười làm cho rất nhiều người đều muốn. Cười, ngươi là đuổi theo Tê Bách sao? Một tên thanh niên có chút mừng rỡ. Nhưng cố nén cũng không đến yêu cầu chụp ảnh chung ký tên. Còn rất chi kỷ hướng về tay phải phương hướng chỉ. Nói rằng, hắn hướng về bên kia đi tới. Không chỉ có là hắn, vừa trên những người khác cũng đều không có tiến lên, chỉ là Hiếu Kỳ lại hưng phấn đứng ở đằng xa chụp ảnh. Nhưng không biết tại sao, cái thanh niên chỉ phương hướng, vẻ mặt của bọn họ nhưng đều có chút quái lạ. Bên kia, Tôn Phiêu Lượng cũng bị hắn động tác này chọc cười. Cười mắng, người cho ta chỉ cái phương hướng ngược là có ý gì? Người nghĩ ta ngốc à? Ta có định vị à? Định vị à? Người biết định vị là vật gì không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe hắn lời này, vừa trên mười mấy người đều cười ha ha. Làm sao dừng đều không ngừng được. Vị kia thanh niên cũng chột dạ nở nụ cười. Rất kinh ngạc hiện Tôn Phiêu Lượng thật giống cũng rất giảo hoạt. Liền các ngươi đều muốn khanh ta. Tôn Phiêu Lượng có chút tức giận chỉ bọn họ. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Đại gia cười đến càng lớn tiếng. Tôn Phiêu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Như là chịu đến rất lớn thương tổn giống như tăng nhanh bước chân từ bọn họ bên cạnh nhanh chạy qua. Nhường trước máy vi tính rất nhiều ở khán giả đều có chút chấn động chính là. Những này khán giả chỉ là ở lại tại chỗ cười. Không có một người đuổi tới. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, Tôn Phiêu Lượng tựa hồ chính là một người bình thường. Đừng nói ở khán giả. Liền Tôn Phiêu Lượng cùng những kia căng thẳng đến không được người mặc áo đen đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Những này khán giả lúc nào trở nên như thế lý trí. Càng làm cho bọn họ lòng sinh chấn động chính là bọn họ từ đường dành riêng cho người đi bộ một đường chạy qua. Những kia nhận ra người qua đường của bọn họ đều là giật mình hoặc là hưng phấn. Thế nhưng, không có ai sẽ kích động vì lại đây yêu cầu chụp ảnh chung loại hình. Bọn họ đều là đứng tại chỗ chờ hắn đi đầu thông qua. Có mấy người xa xa môn thậm chí còn chủ động vì bọn họ nhường đường. Một thân màu vàng nhạt tây phục trang phục mai không nhanh không chậm đi ở người đi đường không? Nhiều đầu đường, thỉnh thoảng trên điện thoại di động định vị, trên mặt triển lộ trước sau cái kia phó bình tĩnh thong dong tự tin dáng dấp. Cái này vẻ mặt cùng vượt ngục, bên trong hoàn toàn xứng đôi. Ở trong hiện thực sinh hoạt khuôn mặt, rất nhiều khán giả đều là không ngừng mà cảm thán. Tiết mục này đừng nói còn có đuổi bắt. Liền như vậy môn ăn mặc kịch bên trong hóa trang ở trên thực tế dạo một vòng lộ cái mặt bọn họ đều cảm thấy rất thú vị. Đồng dạng là bởi vì máy chụp hình cùng người mặc áo đen duyên cớ. Mai rất nhanh bị người nhận ra. Nhận ra hắn người đều bị cả kinh há to miệng. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Cùng những khác đào phạm như thế. Đang bị người hiện sau. Mai cũng là tăng nhanh độ thoát đi. Độ không một chút nào so với T-Bec chậm hơn bao nhiêu. Đồng dạng là cùng người khác như thế. Những này phát hiện mai cái này đại đào phạm người đi đường chỉ là kinh ngạc ở lại tại chỗ. Vẫn chưa đuổi tới. Bọn họ hay là không biết bọn họ đang làm gì. Nhưng bọn họ biết vị này đại minh tinh đang trốn tránh bọn họ. Nếu như vậy, bọn họ sẽ không có đuổi tới đạo lý cùng lý do. Bọn họ cảm thấy đây là đối với đối phương tối thiểu tôn trọng. Đương nhiên, cũng là đối với mình tôn trọng. Hoàng Tiểu Bột rất bất đắc dĩ từ trên xe taxi hạ xuống. Thầm thì trong miệng 10 phút thời gian thực sự quá ngắn. Rất không khéo, hắn chỗ xuống xe cũng là một cái rất phồn hoa mua sắm phố. Nhiếp ảnh ra cùng mười mấy cái người mặc áo đen tạo thành đội hình lớn trong nháy mắt gây nên. Người qua đường chú ý. Sau đó, bọn họ kinh hỉ cảnh phục trang phục Hoàng Tiểu Bột. Rất nhiều người mừng rỡ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi hắn. Cũng có người nỗ lực tiến lên chụp ảnh chung. Hoàng Tiểu Bột cười cùng chu vi khán giả chào hỏi. Sau đó lắc đầu ngăn cản những kia muốn tiến lên đám người. Đừng đừng đừng, đừng lại đây a. Ngày hôm nay chúng ta ở trực tiếp. Thực sự là không tiện chụp ảnh chung. Oa, nghe được bọn họ ngày hôm nay lại ở làm lớn như vậy tình cảnh trực tiếp. Bốn phía vang lên một mảnh không thể tin được thán phục thanh. Hoàng Tiểu Bột cười cợt, không có ở đây nhiều làm dừng lại. Mau rời đi, đuổi theo mục tiêu của chính mình. Mừng rỡ khán giả mắt tiễn hắn rời đi. Không nhắc lại nữa ra vô lý yêu cầu. Cũng đồng dạng là không ai lại đuổi tới. chuyện giống vậy ở thành phố này mỗi mảnh đất mới mọc ra. Bởi vì máy chụp hình cùng người mặc áo đen duyên cớ. Vượt ngục giúp cùng cực hạn giúp đều là rất nhanh người nhận ra. Sau đó là từng trận hoan hô. Có không ít người đều muốn với bọn hắn chụp ảnh chung. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị cự tuyệt. Ở từ chối đồng thời, bọn họ cũng nói cho đối phương biết. Ngày hôm nay tình huống đặc thù. Không chấp nhận chụp ảnh chung cùng ký tên loại hình chuyển động cùng nhau. Cùng tất cả mọi người phản ứng như thế. Khi nghe đến bọn họ hiện tại lại ở trực tiếp sau. Những người này cũng là bị chấn động đến tột đỉnh. Sau đó, biết bọn họ đang làm gì bọn họ đều rất lý trí ngừng lại. Không có ai nhắc lại chụp ảnh chung sự tình. Không có ai lại dự định theo bọn họ. Tuy rằng trong lòng bọn họ còn tồn có ý nghĩ này. Ở như vậy náo động bên trong. Cực hạn đại đuổi bắt. Tin tức chậm rãi ở cái thành phố này truyền ra đến. Càng ngày càng nhiều người biết mình vị trí thành phố này đang tiến hành một hồi trước nay chưa. Từng có trực tiếp, trước máy vi tính, thu khán giả yên lặng từng hình ảnh. Trên mặt vẻ mặt mang theo một tia không thể tin được. Rất nhiều người thậm chí đều coi chính mình một hồi giả trực tiếp. Minh tinh khán giả lại không có điên cuồng xông lên. Tình cảnh lại không có quá hỗn loạn. Này không khoa học. Giải trí trong tin tức báo những kia fan tinh phản ứng không phải như vậy từ A. Trong tin tức bọn họ thậm chí còn nhiều điên cuồng fan chuyên môn đi sân bay đổ người A. Trước mắt tình cảnh này là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào những minh tinh này gặp phải đều là giả fan? Vô số khán giả bị những người qua đường này bình tĩnh rung động thật sâu. Liền ngay cả rất nhiều chờ mong sinh một số đại sự minh tinh đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Một đám người 27 người bình tĩnh cũng là thôi. Lại mỗi một bầy mọi người yên tĩnh như vậy. Thế này thì quá mức rồi. Nếu như không phải biết không cần thiết. Bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi những người này là không phải tiết mục tổ mời tới thác. Nhưng bọn họ cũng không có quá đem này mấy cái hình ảnh quá coi là chuyện to tát. Bọn họ vẫn cứ đang đợi. Bọn họ đang đợi bữa trưa thời gian. Bọn họ tin tưởng. Thời gian như vậy. Nhất định sẽ có rất nhiều người tuôn ra mà trên. Trực tiếp bên trong xe. Trương Dương cũng đem từng cảnh tượng ấy trong mắt. Khóe miệng nụ cười chậm rãi mở rộng. Hắn biết. Ngày hôm nay này kỳ tiết mục có rất lớn xác suất có thể thuận lợi thu lại. Điên cuồng fan trung quy vẫn tương đối thiếu. Tuyệt đại đa số người vẫn có chính mình tư tưởng. Hắn lại một lần nữa chứng kiến đến thế giới này quốc dân cao tố chất. Ở trầm ngâm một lát sau, hắn nhường những người mặc áo đen kia cùng khách quý môn khoảng cách xa hơn chút nữa. CCTV, một bộ phó tổng giám Đỗ Học Thương cũng này từng cái hình ảnh. Sau đó, con mắt của hắn chậm rãi híp lại, mơ hồ có thể ánh sáng đang nhấp nháy. Mấy phút sau, hắn rất thẳng thắn làm ra một cái quyết định, phái vài nhóm người đi tới bọn họ thu lại địa quay chụp tư liệu sống. Vì phòng ngừa thời gian không còn kịp nữa, hắn lại tự mình cho Thượng Hải vệ thị gọi điện thoại. Thỉnh cầu bọn họ trước tiên giúp bọn họ quay chụp một ít hình ảnh. Nghề nghiệp mẫn cảm nói cho hắn. Đây là một đáng giá đưa tin đại tin tức. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.